Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Thần Vân lại đưa cho Cố Học Phàm một ly nữa, giọng nói có chút cảm khái. Thật không ngờ anh cũng kết hôn rồi. Cái này tốt lắm, chỉ sợ mấy ngày nữa ba mẹ mấy nhà bọn tôi cũng thúc giục chúng tôi kết hôn. Vì cái này hôm nay anh phải uống. Uống nào? Nhưng mà Hồ Nhất Dân trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Ba mẹ anh ta sáng nay còn lành ngại, nhìn Cố già có con sâu mà thèm, dù anh ta phải nhanh nhanh cưới vợ. Học Văn, anh cũng thật lạ, không suy nghĩ gì cả. Vừa cưới là cưới, chúng tôi làm cho anh bị hại thê thảm. Vậy các cậu cũng nhanh cưới đi. Nói giỡn gì vậy chứ? Trầm Thành ra vẻ. Tôi không muốn vì một thân cây mà bỏ cả khu rừng đâu. Đúng vậy, lão nhị. Anh tự đâm đầu vào cái vòng luẩn quẩn. Phụ nữ sao, vui chơi là được rồi, cần gì phải kết hôn. Tôi tuyệt đối sẽ không lấy vợ. Tống Thần Vân thở dài. Có đến đâu mà đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân. Cố Học Văn hơi nhíu mày. Đối với những lời nói này, anh từ chối cho ý kiến. Các cậu nói ý gì vậy? Đỗ Lệ Tân mở miệng. Các người quá coi thường lão nhị rồi. Anh ấy là người như thế nào chứ? Anh ấy là Cố Học Văn. Anh ấy sao có thể để phụ nữ chi phối được? Tôi tin lão nhị có cưới hay không đều giống nhau. Ngực Tạ Phán Tình phập phồng kịch liệt, cầm lấy túi sách. Chính Thất Muội lúc này cũng láng máng nghe được ba chữ Cố Học Văn, quay sang nhìn bạn mình, phản ứng có chút chậm chạp. Cố Học Văn nghe sao mà quen thế nhỉ? Được, mấy tên đàn ông vỗ tay. Lão nhị, đàn ông đương nhiên là phải như vậy. Phụ nữ ấy chính là quần áo, thích thì mặc, không thích thì vứt đi một cái khác. Đủ lắm rồi nha. Tạ Phán Tình không chịu nổi nữa, cầm luôn ly rượu trên bàn, đang đàn sắc khí đứng dậy. Không chút nghĩ ngợi, bước hai bước đến cái bàn phía sau, đưa tay hất ly rượu lên mặt Cố Học Văn. Cố Học Văn, anh là đồ khốn nạn. Ném cái ly xuống bàn, cô cũng không muốn nhìn mặt cái tên đàn ông vô liêm sỉ này, oán hận chạy ra khỏi quán bar. Chính Thất Muội rốt cuộc cũng có phản ứng, rất nhanh đứng dậy đuổi theo, còn không quên trừng mắt với đám người kia, vẻ mặt đầy chán ghét. Trên mặt của Học Văn toàn là rượu, từ hai má chảy xuống làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Bất ngờ quá làm cho anh đứng hình, trơ ra đó không phản ứng gì. Bạn bè anh nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu. Rất nhanh của Học Văn đứng lên, chạy theo Tả Phán Tình. Khi anh chạy ra khỏi quán bar, thì chỉ thấy một chiếc taxi vụt chạy đi. Trong lòng rủa thầm một tiếng, anh lấy di động ấn số gọi đi. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng máy bận. Nắm chặt điện thoại, mấy người Tống Thần Vân cũng chạy tới, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão nhị, sao vậy? Cô gái kia là ai? Cô Học Văn đảo mắt nhìn các bạn, sắc mặt ầm trầm. Cô ấy là Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình? Tạ Phán Tình là ai? Vài người nhìn nhau, đột nhiên giật mình. Chẳng phải trên thiệp cưới ghi cô dâu của Cố Học Văn tên là Tạ Phán Tình hay sao? Phán Tình? Chính Thất Muội lo lắng nhìn vẻ mặt của Tạ Phán Tình. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Tạ Phán Tình lắc lắc đầu. Thật, tớ không muốn về nhà. Đêm nay tớ ở nhờ nhà cậu được không? Được. Chính Thất Muội gật đầu, vẻ mặt cũng càng thêm lo lắng. Thế ngày mai? Ngày mai gì? Tạ Phán Tình hừ lạnh. Còn có ngày mai hay sao? Mai về nhà, tớ sẽ đặt vé máy bay. Tớ muốn đi khỏi đây. Sao? Chính Thất Muội ngây ngẩn cả người. Cậu muốn đi đâu? Tớ cũng chưa biết nữa. Tạ Phán Tình vẻ mặt mỉa mai. Thật là khéo nha, dù sao tớ cũng đã tính như vậy, đào hôn, làm cho anh ta mất mặt chỗ bản dân thiên hạ. Phán Tình? Chính Thất Muội nắm chặt tay cô. Cậu đừng như vậy, tớ lo lắm, ba mẹ cậu. Nghĩ đến ba mẹ, mặt Tạ Phán Tình lặng xuống. Nhìn thấy con đường phía trước, Tạ Phán Tình bảo lái xe quay lại, sau đó đọc một địa chỉ nhà. Phán Tình? Chính Thất Muội không rõ cô muốn làm gì. Tớ không sao. Tạ Phán Tình nở nụ cười, nhưng nụ cười kia lại không thể chạm đến đáy mắt cô. Thật, giúp tớ một tay. Cô Học Văn bỏ đám bạn tốt ở lại quán bar, phóng nhanh lên con xe hầm mở của mình. Anh chạy như bay trên đường, vội vàng tới trước lầu nhà Tạ Phán Tình. Xuống xe, anh vội chạy lên lầu gõ cửa. Ôn Tuyết Phượng chưa đi ngủ, ngày mai Phán Tình kết hôn, bà muốn chuẩn bị cho con kỹ càng một chút. Lúc mở cửa nhìn thấy Cố Học Văn, bà nhất thời có chút kinh ngạc. Học Văn, sao con lại tới đây? Một ngày trước lễ cưới, chú rể không được gặp mặt cô dâu. Cậu ta đây là... Mẹ! Học Văn sớm sửa miệng. Phán Tình có ở nhà không ạ? Phán Tình? Ôn Tuyết Phượng đột nhiên cười. Nó vừa mới về, còn có Thất, bạn thân nó về chung. Con muốn gặp cô ấy. Học Văn, Ôn Tuyết Phượng thật không ngờ Học Văn lại để ý đến con gái mình như vậy. Tối nay hai đứa không được gặp mặt, con không biết sao. Con thật sự có việc gấp, cần gặp cô ấy. Vẻ mặt Học Văn vội vàng. Ôn Tuyết Phượng nhìn anh, áo sơ mi sập sạch, trước người còn ướt một mảng lớn. bà hình như còn ngửi thấy cả mùi rượu. Học Văn, con về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net